trái lại bánh bao nhỏ với Ninh Tịch thật sự thích ăn cay, bị cay đến lẻ lưỡi cũng không chịu dừng. Cuối cùng, ngay cả Ninh Tịch cũng có chút lo lắng, trẻ con mà ăn cay như thế hình như không tốt lắm. Nếu vị tiểu thái tử này xảy ra chuyện gì ở chỗ cô thì sao cô có thể chịu trách nhiệm nổi đây? Không yếu ớt như thế, Lục Đình Kiêu lại không cho là đúng. Vì thế, Ninh Tịch cũng không tiện nói gì nữa. Bồi thử vai thế nào? Lục Đình Kiêu bỗng dưng chủ động mở miệng nói chuyện. Ninh Tịch ngẩn người một chút mới phản ứng được, nói cũng coi như thuận lợi, cho nên hôm nay mới làm nồi lẩu coi như chúc mừng. Lục Đình Kiêu nâng lon bia lên, chúc mừng. Thật không ngờ lời chúc mừng đầu tiên nhận được lại là từ Lục Đình Kiêu. Chương 12, ngủ lại qua đêm. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ngủ lại qua đêm, Ninh Tịch cầm lon bia nhẹ nhàng cùng với lon của Lục Đình Kiêu, lộ ra một nụ cười xuất phát từ nội tâm cảm ơn. Trong nháy mắt đó, Lục Đình Kiêu không hề phát hiện bản thân đang ngẩn người. Ninh Tịch nói xong nhìn về phía Tiểu Bảo ngồi bên cạnh, lần này phải đặc biệt cảm ơn Tiểu Bảo nha, nếu không nhờ con thì cô đã không cách nào tới kịp buổi thử vai rồi, đến nào cục cưng, mời con một ly. Tiểu Bảo nhìn sữa trong tay mình, rồi lại nhìn bia của ba với Ninh Tịch, dường như có chút không muốn nhưng cuối cùng vẫn nâng cốc sữa của mình lên chạm một cái với Ninh Tịch, đem số sữa còn lại uống hết sạch. Ninh Tịch bị bộ dáng nghiêm túc của bé chọc cho cười chảy nước mắt. Hóa ra thằng nhóc này còn biết cái gì gọi là cảm tình càng thâm thì càng phải uống cạn. Giữa chừng, Lục Đình Kiêu có điện thoại nên đi ra ban công nghe máy. Ninh Tịch lập tức tiến tới bên Tiểu Bảo, đem bia của cô đưa cho cậu nhóc, hì hì, muốn thử chứ gì. Nhanh nhanh nhanh, thừa lúc ba con không có ở đây làm một hớp nhỏ. Nhưng chỉ được uống một hớp thôi nhá. Ánh mắt Tiểu Bảo nghe thế liền sáng như sao, cúi đầu cẩn thận nhấp một hớp nhỏ. Mặc dù cái vị này uống không ngon lắm, cơ mà nhóc thấy rất vui nha. Chờ Lục Đình Kiêu nghe điện thoại xong trở lại thì Ninh Tịch đã ngồi ngay ngắn lại, làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tiểu Bảo còn chuyện nghiệp hơn, bình tĩnh thong thả uống sữa bò, một chút khác thường đều không có. Lục Đình Kiêu thoạt nhìn như không phát hiện ra cái gì, rất tự nhiên ngồi xuống, chẳng qua trong mắt có chút lạnh đi. Sức chiến đấu của ba người không tệ, cô mua rất nhiều đồ nhưng đều sạch bách cả. Ninh Tịch thấy trời cũng không còn sớm lắm, đang nghĩ xem có nên bảo hai cha con họ đi về hay không, đột nhiên chân trời lóe lên một tia chớp, tiếng sấm nổ ùng ùng vang lên, gió bắt đầu rít gào ngoài cửa sổ. Nghe dự báo thời tiết, thấy bảo tối nay trời sẽ mưa to lắm, còn có bão. Ninh Tịch nhìn bên ngoài cửa sổ đang mưa như chút nước, bánh bao. Nhỏ nhìn Ninh Tịch, Lục Đình Kiêu cũng nhìn Ninh Tịch. Bị một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm như thế, Ninh Tịch chỉ có thể mở miệng nói, đã trễ rồi, thời tiết lại xấu, nếu ngài đưa Tiểu Bảo trở về chỉ sợ có phần nguy hiểm, nếu không. Hai người ngủ tạm ở nhà tôi một đêm, theo phép lịch sự tối thiểu thì cô cũng nên làm bộ một chút, cô cảm thấy Lục Đình Kiêu chắc chắn sẽ không đồng ý. Kết quả, Lục Đình Kiêu, được, bánh bao nhỏ gật gật đầu, ôi đệch, Lục Đình Kiêu này cũng quá dễ dãi đi, sao cô lại có ảo giác hai cha con bọn họ rất mong cô nói những lời này. Chắc điên rồi, cuối cùng, Lục Đình Kiêu với Tiểu Bảo cứ như vậy ngủ lại một đêm. Căn hộ do công ty an bài này cũng không lớn, chỉ có một phòng ngủ với một phòng khách, thật sự là một vấn đề nan giải. Tôi ngủ phòng khách, ngài với Tiểu Bảo ngủ trong phòng tôi được chứ? Tôi đi đổi ga trải giường một chút. Không cần, tôi ngủ phòng khách, cô với Tiểu Bảo ngủ trong phòng ngủ. Ngữ khí thể hiện rõ ý không cho cô từ chối. Ninh Tịch cảm thấy thật tội lỗi, không những mời Lục Đại Tổng Tài ăn lẩu giá rẻ thậm chí còn để anh ta ngủ phòng khách. Nếu như tối nay chỉ có Lục Đình Kiêu thì dù trời đổ mưa đá cô cũng nhất quyết không cho anh ta ở lại. Nhất là dưới tình huống ban sáng, nhưng lúc này lại có thêm một bánh bao nhỏ. Thời tiết như thế này mà để anh ta ôm một đứa nhỏ đi về thì đúng là rất nguy hiểm, hơn nữa có thêm một đứa bé cũng không bị tính là cô nam quả nữ đúng không? Ninh Tịch chỉ có thể cam chịu số phận, để tôi tìm xem có quần áo cho hai người thay không? Lục tung một trận thế mà thật sự tìm được nha. Chương 13, nuôi trẻ con thật không dễ. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Hồi trước đi làm thêm, ở xưởng có tặng một bộ đồ ngủ Pikachu dành cho trẻ em, cô tiện tay nhét bừa vào tủ, may mà Tiểu Bảo mặc vừa. Lục Đình Kiêu thì dễ xử lý hơn, em trai cô còn mấy bộ quần áo để lại chỗ cô. Sau khi nhận lại cha mẹ đẻ, Ninh Tịch cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ nuôi của mình, cô không còn mặt mũi nào để gặp lại họ nữa, thế nên rất ít khi liên lạc với bên đấy, chỉ thỉnh thoảng qua lại với em trai đường nặc của cô. Tìm được quần áo xong, Ninh Tịch lại vào phòng lấy cho Lục Đình Kiêu một bộ chăn gối mới. Ghế sofa ở phòng khách không lớn, chả đủ để đôi chân dài của Lục Đình Kiêu gác chân, cô đành phải chuyển một cái ghế dài tới để nối thêm ra. Tiểu Bảo lại khiến người khác rất yên tâm, thằng bé biết tự tắm, tự mặc quần áo đáng yêu vào, sau đó cũng tự giác nằm lên giường. Ninh Tịch tắm xong mặc một bộ đồ ngủ trông khá là bảo thủ, sau khi chắc chắn bản thân không có chỗ nào kỳ kỳ nữa mới đi ra ngoài. Vậy, ngài Lục, tôi đi ngủ trước đây, nếu có chuyện gì cần thì cứ gọi tôi nhé. Thấy Ninh Tịch tắm rửa xong,

bí mật nhà người ta, tất nhiên cô không dám hỏi han kỹ càng làm gì. Cô Ninh, Lục Đình Kiêu bỗng nhìn cô chăm chú, ánh mắt rõ ràng là rất lạnh lẽo nhưng lại khiến cô cảm thấy nó như đang thiêu đốt cô đến mất hết cả cảm giác. Dạ, Ninh Tịch ngẩn ra, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó rồi không? Lục Đình Kiêu hỏi, nếu câu này là do người khác hỏi, Ninh Tịch nhất định sẽ cho rằng đối phương đang muốn tiếp cận cô, lại còn là kiểu tán tỉnh lỗi thời nữa chứ. Nhưng người nói câu này lại là Lục Đình Kiêu, sự nghi hoặc trong mắt anh ta là thật. Chắc không có đâu, người như ngài Lục đây, nếu tôi từng gặp, tuyệt đối không thể không có ấn tượng gì. Mà, có chuyện gì sao? Ngữ khí của Ninh Tịch có vẻ chắc chắn, với thân phận của cô, kể cả khi cô vẫn còn là đại tiểu thư của Ninh gia đi chăng nữa, cũng không thể gặp người ở tầng lớp như Lục Đình Kiêu được. Không có gì, Lục Đình Kiêu rời ánh mắt, nhìn ra bầu trời đêm phản chiếu trên cửa sổ, có chút tịch mịch. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bầu không khí nhất định sẽ rất kỳ. Ngài Lục, nếu ngài không sao nữa, vậy tôi ngủ trước nhé. Ninh Tịch cẩn thận nói, Lục Đình Kiêu nhìn rõ ý đồ của cô, nhấc tay lên, không vội, cứ ngồi đi. Không vội gì chứ, cô rất vội là đằng khác đây này. Chương 15, muốn ngủ với tôi nhưng không muốn gả cho tôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch mặt như đưa đám nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng ngồi như học sinh tiểu học. Lục Đình Kiêu chống đầu, cô sợ tôi lắm à? Sự lạnh nhạt của Lục Đình Kiêu trong đêm so với ban ngày trông càng tà ác hơn, nguy hiểm hơn. Ninh Tịch lắc đầu như chống bỏi, sau đó lại gật đầu lia lịa, cả cái đế đô này chắc chẳng có ai là không sợ ngài đâu. Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu lướt trên ly nước, anh khẽ nói, chỉ vì những người khác đều sợ tôi nên cô cũng sợ. Vậy, những người phụ nữ khác đều muốn lấy tôi, sao cô không muốn? Câu hỏi này khiến Ninh Tịch sợ đến nỗi suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Ban sáng cô còn tưởng mình đã tránh được một kiếp, cô đúng là ngây thơ quá mà. Vấn đề này cô phải trả lời thế nào đây? Ninh Tịch run rẩy giơ tay lên, trước khi trả lời vấn đề này, tôi có thể hỏi một câu không? Lục Đình Kiêu gật đầu, được, tại sao lại là tôi? Chẳng lẽ là vì Tiểu Bảo rất ỷ lại vào tôi à? Tôi nghĩ đây chỉ là tạm thời, đợi tâm trạng thằng bé ổn định lại rồi sẽ ổn cả thôi, mà kể cả bé cứ luôn như vậy, ngài cũng không cần. Không cần phải tự uất ức chính mình vậy đâu. Ninh Tịch khuyên nhủ tận tình, như đang khuyên một thiếu nữ sa ngã. Nhạc Đình Kiêu buông cốc nước trong tay xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào cô Ninh, tôi tưởng ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ rồi, nếu cô vẫn không hiểu, tôi không ngại nói lại lần nữa đâu. Vì cô đã cứu Tiểu Bảo, nên tôi quyết định lấy thân đền đáp. Chính là, vì cái lý do này điên rồ quá nên tôi mới không thể chấp nhận được đấy. Ninh Tịch gào thét ở trong lòng, Ninh Tịch cảm thấy không thể nói rõ vấn đề này với đối phương. Được liền tỏ ra ân hận nói, ngài Lục, tôi rất cảm ơn ý tốt của ngài, kỳ thật tôi là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, thế nên... Lục Đình Kiêu nhíu mày, thế nên, cô chỉ muốn ngủ với tôi, chứ không muốn gả cho tôi. Chính là vậy đấy, a hát lộn, không phải, không phải, không phải, không phải là tôi có ý đó. Ninh Tịch muốn quỳ xuống chân Lục Đình Kiêu luôn rồi, nói năng đừng có đáng sợ như thế được không hả? Tiếc thật, tôi chỉ có thể chấp nhận quan hệ xác thịt trên tiền đề hôn nhân thôi. Ai mà tin được chứ? Ninh Tịch nghe vậy nhịn không được lại lầm bầm, chẳng phải anh cũng chưa kết hôn mà đã có con rồi đấy sao? Lục Đình Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ thất thần, Tiểu Bảo là chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không biết mẹ thằng bé là ai nữa. Sao nghe câu này cứ khốn khốn thế nào ấy nhỉ? Cô bận tâm vì tôi có một đứa con sao? Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi, sao có thể như thế được? Như Lục Đình Kiêu nói, tất cả phụ nữ trong thành phố này nghĩ mòn óc cũng muốn làm mẹ kế của Tiểu Bảo ấy chứ, làm gì đến lượt cô bận tâm cơ chứ? Vậy thì tại sao, có vẻ như tối nay mà Lục Đình Kiêu không làm rõ vấn đề này thì sẽ không tha cho cô? Ninh Tịch bất lực đỡ trán. Cô hít sâu một hơi, nói, ngài Lục, hôn nhân không phải là trò đùa, dù cho là để báo đáp hay nguyên nhân khác cũng vậy, chúng ta chỉ vừa mới quen nhau, ngài có hiểu gì về con người tôi không? Có biết quá khứ của tôi thế nào không? Người tôi muốn lấy là cô của hiện tại, quá khứ của cô không liên quan tới tôi. Không hổ là câu trả lời của Lục Đình Kiêu, bá đạo ghê. Sắc mặt Ninh Tịch dần trầm xuống, nhưng đối với tôi mà nói, quá khứ của tôi cũng là một phần của tôi không thể vứt bỏ quá khứ rồi lấy ngài được. Ngài Lục, có câu đạo bất đồng bất tương vi mưu sao, tôi thật sự khuyên anh nên dẹp cách nghĩ hoang đường đó đi. Sao không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận được. Sau đó cả hai người đều rơi vào trầm mặc, khi Ninh Tịch cảm thấy đối phương vì bị từ chối mà thẹn quá hóa giận sắp nổi trận lôi đình với cô. Lục Đình Kiêu lại bình tĩnh nói, tôi biết rồi, thần kinh căng như dây đàn của Ninh Tịch cuối cùng cũng có thể được thả lỏng, vậy tôi ngủ đây, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, người đàn ông nhìn theo bóng lưng đơn bạc kia, ánh mắt vẫn nóng bỏng như dòng nham thạch dưới lòng biển. Chương 16, quả nhiên là con trai anh. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sáng hôm sau, Ninh Tịch bị giọng nói trầm thấp của người đàn ông trong phòng khách đánh thức. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau,

Nếu trong công ty có người thay thế được Ninh Tịch thì tốt, đáng tiếc lần thử vai trước đã trượt hết cho nên thật sự không có lý do nào để đổi vai của Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên bình tĩnh lại, cô ta vuốt vuốt cái móng tay tinh xảo của mình rồi bật cười một tiếng, được rồi, nếu cô ta muốn diễn hồ ly tinh thì để cô ta diễn. Hừ, yêu nữ hại nước, quả thật rất hợp với cô ta. Ninh Tịch nhận được điện thoại của Thường Lị, cô ta thông báo cô đã được nhận vào vai nữ thứ của phim Thiên Hạ, yêu cầu cô phải chuẩn bị thật tốt. Nội dung của Thiên Hạ là nữ chính thông minh gan dạ, hiểu sâu biết rộng trợ giúp nam chính lên ngôi vua, còn nữ thứ là yêu nữ hại nước hại dân, âm hiểm xảo trá bị người phỉ nhổ, đến cuối cùng thì bị nữ chính ép nhảy vực, thật hả hê lòng người. Loại nhân vật như vậy thảo nào Ninh Tuyết Lạc lại hào phóng không ra tay phá hoại. Mặc dù nhận được vai nữ thứ trong Thiên Hạ nhưng công việc trên tay vẫn phải làm xong, nhân vật cô phải diễn hôm nay là một tiểu tam, còn dư lại 5 phút diễn cuối cùng, đại khái là đứng dưới ánh mặt trời để người ta hung hăng đánh 5 phút. Trên thực tế để có 5 phút cảnh quay thì lại phải tốn đến hơn 2 tiếng ngoài đời, bởi vì diễn viên quần chúng không có kinh nghiệm, động tác với biểu cảm không thống nhất cho nên cô đành phải bị đánh lặp đi lặp lại. Về đến nhà, Ninh Tịch tiện tay mở TV, kiệt sức mà nằm vật ra trên ghế sofa. Nằm một hồi, cô cứ có cảm giác dường như đã quên chuyện gì. Lúc này trong TV đang chiếu thời sự, trên màn hình bỗng xuất hiện một bóng người quen thuộc. Khuôn mặt đẹp trai và một thân khí chất cao ngạo như cách 8.000 thước so với mực nước biển. Đây không phải ba của Bánh Bao Nhỏ thì là ai? Lục Đình Kiêu dường như đang ở một buổi lễ ký kết hợp đồng, đang bắt tay với mấy người nước ngoài. Người dẫn chương trình kích động nói về chuyện tập đoàn Lục Thị hợp tác với nhãn hiệu Doctor của Italia tiến quân vào thị trường châu Âu, lần này có thể coi là một lần trở mình lớn của Lục Thị. Xem một lúc Ninh Tịch mới nhớ ra, cô quên gọi điện cho Tiểu Bảo rồi. Khu căn hộ cao cấp Platinum Palace Zindi Bạch Kim Đế Cung. Cha mẹ của Lục Đình Kiêu từ nước ngoài trở về, một nhà 5 người cùng ăn cơm. Lục Thị đàm phán được hợp đồng lớn khiến Lục lão gia vô cùng vui vẻ, rất tán thưởng Lục Đình Kiêu, ngay cả Lục Cảnh Lễ ngồi một bên cũng được khen một trận. Chẳng qua đó là tiền đề cho trọng điểm phía sau, công việc quan trọng nhưng cháu trai bảo bối của ông còn quan trọng hơn. Lục lão gia, Đình Kiêu, công việc rất quan trọng nhưng cũng không thể bỏ mặc Tiểu Bảo được, khoảng thời gian này ký hợp đồng xong rồi thì nhớ tìm chút thời gian ở bên Tiểu Bảo. Lục lão phu nhân, nếu con không có thời gian thì tìm người giúp con chăm sóc nó. Tiểu Bảo cũng lớn rồi, con cũng nên suy tính chuyện của con đi. Lục lão gia, mẹ con nói có lý. Lục Cảnh Lễ âm thầm nháy mắt với anh trai, nhìn nè, ba mẹ lại bắt đầu hát song ca. Lục Đình Kiêu vùi đầu ăn cơm, không nói một lời. Lục Tiểu Bảo ôm di động, không nhúc nhích. Chương 18, con dâu trong tầm mắt. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Lục lão phu nhân thấy hai cái cọc gỗ một lớn một nhỏ, thật là đến tâm cũng đau. Đình Kiêu, con có nghe mẹ nói chuyện không vậy? Còn Tiểu Bảo sao vậy? Một miếng cơm cũng không ăn, cứ ôm di động như bảo bối. Lục Cảnh Lễ nhai sườn chua ngọt, nhồm nhòm nói Tiểu Bảo đang đợi điện thoại của cô xinh đẹp đâu. Lục lão phu nhân không hiểu, cô xinh đẹp. Lục Cảnh Lễ xua xua tay, ây, ba mẹ, hai người đừng quan tâm vớ vẩn nữa, anh con có người mình thích rồi. Lục lão phu nhân không tin, con nói thật chứ, đừng có lừa ba mẹ. Lúc này, Lục lão ra vẻ mặt nghiêm trọng đặt đũa xuống, dò xét nhìn về phía Lục Cảnh Lễ. Con lừa hai người làm cái gì? Chuyện này thật đấy, không tin thì hai người đi mà hỏi anh hai. Lục Cảnh Lễ nhìn về phía anh trai. Đình Kiêu, Cảnh Lễ nói thật chứ? Lục lão gia trầm giọng hỏi. Đình Kiêu, con nói chuyện đi xem nào. Lục lão phu nhân thúc giục. Lục Đình Kiêu, vâng. Lục lão phu nhân nóng ruột muốn chết rồi, kết quả chờ nửa ngày chỉ nghe được một tiếng vâng, nhất thời tức lộn ruột, thằng nhóc chết tiệt này, con không thể nói thêm một chữ à? Sao nói chuyện với, con lại mệt như thế chứ hả? Lục Đình Kiêu, đúng thế. Lục lão gia, lão phu nhân. Lục lão phu nhân vẫn không yên tâm, vẻ mặt trần trừ hỏi, Đình Kiêu à, người con thích là nam hay nữ? Lục Đình Kiêu đen mặt, cơ hồ là nghiến răng nói, là nữ. Lục Cảnh Lễ cười đến sắp ngã khỏi ghế, đương nhiên là nữ rồi, hơn nữa còn là một cô gái cực kỳ xinh đẹp đó nha, Tiểu Bảo cũng rất thích cô ấy, nó đang chờ điện thoại của cô ấy đấy. Lục lão phu nhân nghe thấy thế thì mừng rơi nước mắt, tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ. Đình Kiêu, đối phương là tiểu thư nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi, người ở đâu, làm gì? Nhà có những ai, sao con không nói cho ba mẹ một tiếng? Lục Cảnh Lễ vội vàng ngắt lời, mẹ bình tĩnh một chút. Chuyện còn chưa ra đâu với đâu, bọn con không nói chính vì sợ mẹ nhúng tay vào rồi mọi chuyện lại hỏng bét. Nhớ đâu ba mẹ phát hiện ra thân phận của Ninh Tịch, biết thanh danh Ninh Tịch không tốt lại còn là người của giới giải trí thì đừng mong có tiến triển gì tốt đẹp. Lúc này Lục lão gia cũng lên tiếng, Đình Kiêu có người thích là tốt rồi, bà đừng có quan tâm vớ vẩn. Cái gì mà quan tâm vớ vẩn, chẳng lẽ ông không lo chắc? Là ai ban ngày thì thở dài, đến nửa đêm lại ra ban công hút thuốc hả? Lục lão phu nhân không chút lưu tình bóc phốt chồng, nhưng mà lời nói của Lục lão gia cũng khiến bà an tâm rất nhiều.